Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 430. Địa bảng đệ tam, tại Mạc Thanh Vân leo lên Vân Đài lúc, cái khác các điện các học viên cũng tuần tự leo lên Vân Đài. Trong lúc nhất thời, các điện thiên tài các học viên bị Vân Đài đưa đến giữa không trung. Ước chừng một canh giờ sau, trung ương trong quảng trường sở hữu Vân Đài đều lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Nhìn thấy tất cả Vân Đài đều lơ lửng, ngồi tại thính phòng mặt phía bắc vị trí Hoàng Trung Việt sắc mặt nghiêm túc nói, đã các điện học viên đều đến đông đủ. Như vậy, năm nay học viện thi đấu chính thức bắt đầu. Hoàng Trung Việt lời nói rơi xuống, phía sau hắn một tái lão giả đi tới, nói bổ sung, lại đến 3 năm một lần học viện thi đấu. Lần này học viện thi đấu giống như ngày thường, vẫn là thiên địa nhân 3 khóa học viên đồng thời thi đấu. Phân chia chiến đấu khu vực, lão giả lời nói rơi xuống. Hắn liền đối với trung ương trong quảng trường học viện trưởng lão bọn họ làm ra một cái phân chia khu vực thủ thế. Tùy theo, trung ương trong quảng trường học viện trưởng lão bọn họ liền nhau nhau động thủ, đối trung ương trong quảng trường chiến đấu phân chia khu vực. Oanh thùng thùng từng đạo tiếng vang từ dưới đất truyền đến. Tiếp lấy mọi người liền trông thấy, trong quảng trường chiến đài bắt đầu di động, chỉ chốc lát, trung ương trong quảng trường chiến đài liền bị phân chia thành 3 cái khu vực, cung cấp 3 cái niên cấp học viên giao đấu. Chiến đài phân chia thành 3 cái khu vực về sau, mỗi cái khu vực chiến đài tương hỗ ở giữa tiến hành tổ hợp, hình thành một cái cự đại chiến đài. Tiếp xuống, ta tuyên bố thoáng cái học viện thi đấu quy củ. Vòng thứ nhất tiến hành đào thải chiến, 100 cái phân điện một tổ, cùng đài tiến hành hỗn chiến. Gặp chiến đài phân chia khu vực hoàn thành, lão giả sắc mặt nghiêm một chút, lần nữa nói, mặt khác, tại các ngươi giao thủ quá trình bên trong, còn sẽ có yêu thú cùng các ngươi hỗn chiến. Sở dĩ, các ngươi tại giao thủ quá trình bên trong, còn muốn đề phòng yêu thú đánh lén. Cuối cùng, lưu tại trên chiến đài 10 cái phân điện tấn cấp, giao đấu quá trình bên trong không phải đả thương người tính mệnh. Lão giả đem so với đấu một chút quy củ, từng cái hướng đại gia giảng thuật một lần, đem so với đấu quy củ kể xong, lão giả liền lấy ra một phần danh sách nói, ngoặc kép, ta báo ra danh tự phân điện, chính là người khóa đào thải chiến tổ thứ nhất nhân tuyển. Hỏa điện, hồn điện, hoa điện, cốc điện, sau đó, 100 cái phân điện danh tự bị lão giả tuần tự niệm đi ra, đột đột đột theo lão giả đem 100 cái phân điện danh tự đọc lên. Lập tức, giữa không trung xuất hiện từng bậc vân thê, liên thông đến niệm đến danh tự các điện vân đài, cung cấp những này phân điện đệ tử tiến về chiến đài. Nhìn thấy vân thê xuất hiện, các điện người khóa lớp đệ tử không chần chờ, rối rít nhấc chân đạp vào vân thê, đi đến chiến đài, loảng xoảng theo các điện đệ tử đi đến chiến đài. Chiến đài xung quanh một chút lồng giam, tuần tự được mở ra 10 cái, giống những này lồng giam mỗi lần bị mở ra, giam giữ tại trong lồng giam yêu thú, phát ra một câu kinh thiên tiếng giống, khí thế sao người đi đến chiến đài. Tử Linh Yểm Lang, nhìn thấy trên chiến đài yêu thú, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức biến đổi, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc ra. Tử Linh Yểm Lang, một cái sinh trưởng trong chiến trường yêu thú, trời sinh tính tàn bạo, thị huyết, một khi chiến đấu, không chết không thôi, tại là một loại để cho người ta phi thường nhức đầu yêu thú. Lại là Tử Linh Yểm Lang, xem ra cái này vòng thứ nhất đào thải chiến cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình a. Mạc Thanh Vân sắc mặt ngưng trọng, nói ra một câu cảm thán ngữ điệu, lại nói, tại đối mặt Tử Linh Yểm Lang đánh lén dưới giao thủ, muốn tránh cho thương vong, đến đem Tử Linh Ma Lang trước trừ bỏ mới được. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng cảm thán thời khắc. Trên chiến đài đã trải qua rồi giao thủ. Trên chiến đài các học viên cùng Mạc Thanh Vân ý nghĩ đồng dạng. Chiến đấu ngay từ đầu, cũng không có tiến hành lẫn nhau giao thủ, mà là trước liên thủ đối phó Tử Linh Ma Lang. Bất quá, những này Tử Linh Ma Lang thực lực cực mạnh, lại thêm không sợ chết đặc tính, bởi vậy cũng không khá lắm đối phó. Giờ phút này đứng trên đài Tử Linh Ma Lang số lượng, mặc dù chỉ có học viên 30 điểm một trong, nhưng đối mặt 300 học viên liên thủ công kích, nhưng như cũ chiếm cứ thượng phong. Lúc này, tại nhân giới chiến đài chiến đấu mở ra lúc, mới lão giả kia lại nói, tiếp xuống, ta tuyên bố địa giới niên cấp chiến, vòng thứ nhất đào thải chiến danh sách, thương điện, trận điện, vui điện, tranh điện, phong điện, phong điện. Nghe được lời nói của ông lão, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, không nghĩ tới chính mình tổ thứ nhất tham chiến. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc lúc, từng bậc vân thê liên thông đến phong điện vân đài. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nhấc chân đi đến vân đài, tiến về chiến đài. Tại Mạc Thanh Vân đi đến vân thê lúc, bên cạnh hắn Vương Khải hai người vội vàng gấp bên trên. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ba người đi tới trên chiến đài. Người chính là Mạc Thanh Vân. Tại Mạc Thanh Vân đi vào trên chiến đài lúc, thương điện một cái thanh niên tóc vàng, mặt lộ vẻ khinh thường nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân. Thanh Vân sư đệ, ngươi nhỏ hơn con gia hỏa này. Hắn là thiên địa phong vân bảng, xếp hạng đệ tam tóc vàng cuồng thương. Súng, đặng hạc, Vương Khải mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, nhìn trước mắt thanh niên tóc vàng. Tại Mạc Thanh Vân bên tai nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Địa bảng xếp hạng đệ tam, nghe được Vương Khải lời nói. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn thân phận của đối phương. Đánh giá Mạc Thanh Vân một chút, đặng hạc mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Lại nói, một cái nguyên đan bốn trọng tu vi tiểu tử, thế mà có thể làm cho lãnh huy xuất ra 100 triệu nguyên linh thạch. Hắn thật đúng là để mắt ngươi. Lãnh huy xuất ra 100 triệu nguyên linh thạch đối phó hắn nghe. Được đặng hạc nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lần nữa biểu lộ kinh ngạc. Trong lòng thầm than lãnh huy thật đúng là cam lòng. Nói ra một câu khinh thường ngữ điệu. Đặng hạc lại nói, bất quá dạng này cũng tốt. Có thể ta để cho ta nhẹ nhõm cầm tới 100 triệu nguyên linh thạch. Đầu năm nay, nguyên linh thạch thật sự là càng ngày càng tốt kiếm lời. Ha ha, có đúng không? Nghe được đặng hạc nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng. Ngoạn vị đạo, bất quá, lần này ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Còn có, ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất đừng đánh kia 100 triệu nguyên linh thạch chủ ý. Bằng không, coi như cho ngươi 100 triệu nguyên linh thạch, ngươi cũng đem trị không hết thương thế của mình. Ngươi là tại làm ta sợ sao? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, đặng hạc chính là không tự chủ cười một tiếng. Tự cho là đúng nói, ta đặng hạc ghét nhất tự cho là đúng người. Đã ngươi đối với mình có lòng tin như vậy, ta liền càng phải đưa ngươi đánh bại, hung hăng nhục nhã một phen. Giống lúc này, tại Mạc Thanh Vân hai người nói chuyện thời khắc, chiến đài bên cạnh lồng giam được mở ra, từ đó xông ra mấy đạo thân ảnh cao lớn, tản mát ra một cỗ lạnh khí thế. Đây là nguyên đan cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi Tử Linh Yểm Lang. Tử Linh Yểm Lang từ khi lồng giam xông ra, liền hướng phía trên chiến đài học viên đánh tới. Đặng hạc sư huynh, những này Tử Linh Ma Lang thực lực rất mạnh, chúng ta trước liên thủ đối phó bọn chúng, vậy mà lại tranh đấu tư cách thăng cấp như thế nào, bị Tử Linh Yểm Lang tập kích. Một ít học viên nhanh chóng hướng đặng hạc nhích tới gần. Đối đặng hạc nói ra thỉnh cầu ngữ điệu. Một đám phế vật cũng xứng liên thủ với ta, nghe được người kia lời nói. Đặng hạc nói ra một câu khinh thường ngữ điệu. trực tiếp đối người kia xuất thủ. Tại Đặng Hạc xuất thủ dưới, người kia lập tức bị đánh bay xuất chiến đài, trọng thương không dậy nổi. Bởi vì Đặng Hạc bỗng nhiên xuất thủ, để nguyên bản tại Tử Linh Yểm Lang tập kích dưới, có chút tay chân luống cuống các học viên, trở nên càng thêm bối rối cùng hoảng sợ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.